trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 155, mượn sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ, nụ cười giả, chỉ thoáng vụt qua trong đầu Trì Diệu. Rồi cảm giác khó chịu kia cũng nhanh chóng tan biến. Không thể nghĩ đơn giản như vậy được. Chính anh khi bước vào những dịp xã giao cũng thường nở nụ cười chuẩn mực. Nếu cứ coi những nụ cười ấy đều là nụ cười giả, thì chẳng riêng gì anh và Thời Tinh, mà cả hoàng thất cùng bao nhiêu quan viên ngày ngày phải giao tiếp. Tất cả đều sẽ bị gắn cho cái mác. Không chân thành, chân thành. Anh lại khẽ liếc nhìn Thời Tinh, nụ cười kia đúng là chưa đủ xuất phát từ lòng mình. Nhưng có thật sự giả dối hay không? Trì Diệu chẳng thể phân biệt nổi. Huống hồ, anh vốn còn chưa hiểu rõ về Thời Tinh. Làm sao có thể tùy tiện phán đoán những thay đổi rất nhỏ trong nét mặt của một người xa lạ chứ? Ngừng một chút, Trì Diệu khẽ nói thêm. Cứ làm việc của mình đi. Không cần đặc biệt để ý đến ta. Thời Tinh ngẩn ra, sau đó lại cười, nhưng lần này nụ cười linh động hẳn, còn mang chút tinh quái. Và ngay sau đó Trì Diệu liền hiểu lý do. Vậy thì, đã điện hạ nói thế, ta tiếp tục sửa tỉa cây mẹ nhé. Không hề vòng vo, cứ thuận theo lời hắn mà leo lên làm tiếp. Trì Diệu sững lại, vừa thấy buồn cười, vừa khẳng định cảm giác của mình là đúng. Thời Tinh trong lòng quả thật chẳng mấy để tâm đến hắn. Nhưng trước mặt đối phương, hắn rốt cuộc chỉ có thể khẽ gật đầu. Lời đã nói ra thì không thể thu lại. Hơn nữa, khi bị đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm, e rằng ai cũng sẽ nhượng bộ cho đối phương chút đặc quyền. Trì Diệu cũng chẳng ngoại lệ. Đã thế, lại chính miệng hắn nói không cần quan tâm đặc biệt. Thời Tinh tất nhiên mừng rỡ làm theo. Thế là Trì Diệu cứ ngồi đó, nhìn suốt nửa giờ liền cảnh cây mẹ được chăm sóc. Tỉa sừa, Thời Nhiễm sợ hắn cùng lục luật thấy nhàm chán, còn thỉnh thoảng bắt chuyện, giới thiệu đôi chút về đặc tính của cây mẹ. Còn Thời Tinh thì vẫn ở lơ lửng giữa không trung. Trên Lam Tinh, cây mẹ không phải chỉ là thực vật. Mỗi cây phải mất gần 500 năm mới trưởng thành kết quả. Dưới tán cây to ấy, muốn tìm được Thời Tinh, tuyệt đối chẳng khác gì một thử thách với thị lực. Hơn nữa, tình hình trong rừng cây mẹ đặc biệt, Trì Diệu cũng không thể tùy tiện phóng xuất tinh thần lực. Mỗi cây mẹ đều có dao động tinh thần riêng. Nếu cảm ứng phải luồng tinh thần lực là, chẳng biết sẽ phản ứng thế nào. Điều này trước khi đến, tư tế của Lam Tinh đã đặc biệt dặn dò hắn, đợi đến khi Thời Tinh cắt tỉa xong thêm một cây nữa. Cảnh tượng lặp đi lặp lại dưới tán lá lại khiến Trì Diệu mất thêm một giờ. Lục luật vẫn còn ở đó, nhưng hắn đã bắt đầu thấy chán nản. Trì Diệu vốn cũng chán, chỉ là phong thái quá tốt, muốn giấu tâm tư thì sắc mặt sẽ chẳng hé lộ nửa phần. Mãi đến khi Thời Tinh một lần nữa hạ xuống, đứng nói chuyện vài câu, Trì Diệu mới phát hiện thêm một điều. Nụ cười Thời Tinh dành cho anh và cho lục luật cũng chẳng khá hơn gì nhau. Không hiểu sao, nhận ra được điều ấy, Trì Diệu lại thấy thoải mái hơn nhiều. Lục luật đến đây là muốn tìm Thời Tinh, nhưng nói chẳng được mấy câu. Phần lớn thời gian chỉ đợi khô cả người. Dần ra hắn bắt đầu lộ ra vẻ sốt ruột. Thời Tinh liếc mắt đã nhận ra, liền thuận nước đẩy thuyền, khuyên thêm đôi ba câu. Cuối cùng lục luật cũng gật đầu chịu về. Lời trò chuyện lại rơi vào Trì Diệu. Anh ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Nơi này quả thực rất tốt. Cấu tạo cây mẹ mà Thời Nhiễm kể vẫn chưa hết, ta còn muốn nghe tiếp. Thời Tinh thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thân phận của Trì Diệu, liền cho rằng đối phương lần này đến cũng mang chút ý quan sát Lam Tinh. Xác nhận hắn không có ý rời đi, cậu cũng không gượng ép nữa, chỉ bảo chủ não điều một chiếc phi thuyền đến đưa lục luật về. Đứng bên cạnh nhìn, Trì Diệu phát hiện nụ cười mà Thời Tinh để lộ khi lục luật rời đi mới là chân thật nhất. Thấy thú vị, khóe môi Trì Diệu khẽ cong lên. Sau khi Lục Luật đi rồi, rừng cây mẹ vốn đã vắng lặng lại càng thêm yên tĩnh. Chỉ Diệu vốn chẳng phải kiểu người hay gây phiền. Thời Nhiễm kể gì thì hắn nghe nấy. Thỉnh thoảng còn hỏi đôi ba câu liên quan đến cây mẹ. Anh cũng biết chừa thời gian cho Thời Nhiễm nghỉ ngơi. Chứ không bắt cậu phải nói mãi để giải khuây. Khi Thời Tinh tỉa xong cây thứ ba, từ trên cành bước xuống, thấy Chỉ Diệu vẫn điềm đạm ngồi đó, trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Dù mặt có dày đến đâu thì lạnh nhạt người ta lâu như vậy cũng khó coi. Cậu bèn uống ngụm nước, nghĩ bụng hôm nay chắc chẳng thể tỉa thêm cây nào nữa. Rồi với chút tiếc nuối, vỗ nhẹ lên thân cây, quay sang Chỉ Diệu nói, ngài chờ lâu vậy, chắc buồn lắm nhỉ, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Nhưng so với khách sáo thường ngày thì lần này lại thêm chút ngại ngùng. Chỉ Diệu đáp, cũng không đến nỗi, Thời Nhiễm kể cho ta nghe không ít kiến thức về cây mẹ. Hơn nữa ở nơi này, cả người đều nằm trong phạm vi tinh thần lực của cây mẹ. Cảm giác rất bình hòa, rất dễ chịu, không ngờ hắn lại nói vậy. Thời Tinh khựng lại một chút, sau đó bật cười, mà nụ cười này, trong mắt Chỉ Diệu, ít ra là thật lòng hơn hẳn. Đúng vậy, tinh thần lực của cây mẹ có tác dụng trấn an biển tinh thần rất mạnh. Bất cứ ai gặp chuyện phiền muộn đều thích tìm đến đây. Chỉ cần ở lại một lúc là tâm trạng sẽ tốt lên. Ngẩng đầu nhìn tán cây tùm che kín cả bầu trời. Chỉ Diệu hỏi, mỗi tháng đều phải tỉa à? Thời Tinh đáp, thông thường mỗi tháng sẽ tỉa cành một lần, còn việc tạo hình thì chỉ 3 tháng mới làm một lượt thôi. Phần lớn cây mẹ đều do robot cắt tỉa, chỉ có những cây kén chọn mới cần người trực tiếp chăm. Khóe mắt Chỉ Diệu khẽ cong, vậy cây em đang sửa tỉa cũng thuộc loại kén chọn sao? Thời Tinh lén liếc nhìn cây mẹ. Động tác nhỏ ấy không thoát khỏi mắt Chỉ Diệu. Cây mẹ nghe hiểu được chúng ta nói chuyện à? Chỉ Diệu hỏi. Giọng Thời Tinh hạ xuống rất nhỏ, gần như dán sát bên tai hắn. Người Lam Tinh thì được, từ nhỏ họ đã quen dùng tinh thần lực để truyền tin. Trên Lam Tinh, chỉ cần mở miệng nói chuyện là sẽ kèm theo dao động tinh thần lực. Dần ra thành thói quen, nếu cố tình che giấu ngược lại còn thấy gượng gạo. Câu này của Thời Tinh lại chẳng mang theo chút tinh thần lực nào. Vừa dứt lời, cành lá cây mẹ lập tức vươn ra quấn lấy cậu. Thời Tinh, Chỉ Diệu, Thời Tinh luống cuống giải thích. Cô ấy hỏi em vừa thì thầm với ngài chuyện gì đấy? Cành cây còn tiện tay xoa loạn tóc Thời Tinh, để lại hai chiếc lá xanh mướt trên đỉnh đầu, đứng trước khách quý từ hành tinh khác. Cậu vốn chú ý giữ hình tượng, giờ lại cuống quýt, tóc tôi rối hết cả rồi. Nhìn cảnh ấy, Chỉ Diệu không nhịn được, bật cười thành tiếng, cây mẹ này rõ ràng cũng tính tò mò đến cùng. Thời Tinh không muốn nói thì cứ quấn giết lấy. Chẳng bao lâu tóc đã rối tung, quần áo cũng lấm tấm đầy lá, mà ngay trước mặt Chỉ Diệu, cậu lại còn muốn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, lo chỗ này thì lòi chỗ kia, tay chân luyến quýnh chẳng biết nên chỉnh cái nào trước. Chỉ Diệu cười đến mức bụng đau, nhưng vẫn còn giữ chừng mực, kịp thu nụ cười về trước khi Thời Tinh nhận ra. Sau đó, hắn nghiêm giọng bảo, em cứ nói với cô ấy rằng kiểu này rất đẹp, là ta khen cô ấy, còn em thì chỉ khiêm tốn thôi. Đã nghe hiểu được đối thoại thì chuyện đời thường, hẳn ít nhiều chúng cũng sẽ biết chứ. Nửa tin nửa ngờ, Thời Tinh truyền lời lại. Quả nhiên, cành lá cây mẹ liền rung rinh vui vẻ, còn cố ý đưa nhánh cây chạm nhẹ vào người Chỉ Diệu như tỏ vẻ hài lòng. Chỉ Diệu không hiểu ý, nhìn sang Thời Tinh, cậu thở ra một hơi, dịch lại, cô ấy thấy ngài không tệ. Chỉ Diệu bật cười, ngay sau đó, cây mẹ lại xoa loạn mái tóc Thời Tinh, ánh mắt Chỉ Diệu không rời đi. Thời Tinh dù ngượng vẫn phải dịch tiếp, cô ấy bảo lần sau em cũng phải khen cô ấy, không được nói là không đẹp gì hết. Ha ha ha, wow. Chỉ Diệu cười thành tiếng. khó khăn lắm thời Tinh mới thoát khỏi sự quấn quýt của cây mẹ, chạy về phía Trì Diệu. Ban đầu trong lòng có chút bối rối, nhưng thấy hắn cười sảng khoái như vậy, cậu cũng bị lây sang, vô thức mỉm cười theo. Chúng đều có cá tính riêng, mong điện hạ đừng chê cười. Thời Tinh tìm cách chữa lời. Trì Diệu lắc đầu, không sao, ta chỉ thấy chúng thật đáng yêu thôi. Hắn khẽ ngẫm rồi nói tiếp, có lẽ là do ta ít thấy, chưa trong đế quốc chưa từng gặp loại thực vật nào như thế này. Vừa rồi còn bị chọc đến bối rối, vậy mà khi nghe hắn khen, Thời Tinh lại đưa tay về, thân cây, tự hào đáp, đương nhiên rồi, chúng đâu phải cây bình thường. Nói xong liền nhận được sự phụ họa, cành lá lại khẽ rung, phát ra tiếng xào xạc. Sau trận cười, Trì Diệu háng giọng, ngước nhìn bầu trời đã ngả sang chiều, vẫn còn chút thời gian, chẳng lẽ cứ đứng ở đây mãi, không định sang tỉa cây tiếp theo sao? Vừa mới được hắn cứu thoát khỏi đám cành lá quấn lấy, giờ nghe Trì Diệu chủ động gợi ý, Thời Tinh thực sự ngạc nhiên. Đúng lúc Thời Nhiễm mang đồ uống từ phi thuyền trở về, cậu nói, điện hạ đã xem sửa tỉa mấy cây cây mẹ rồi, không thấy nhàm chán sao? Hay là giờ dành chút thời gian trò chuyện đi. Theo Thời Tinh tham dự nhiều dịp khác nhau, lễ nghi căn bản Thời Nhiễm vẫn nắm rõ, nên đã thay anh nói ra suy nghĩ trong lòng. Thời Tinh khẽ ho một tiếng rồi gật đầu. Ừ nhỉ, vậy thì trò chuyện một lát nhé. Ngài còn muốn biết điều gì không? Tôi có thể... Chưa dứt lời đã bị Trì Diệu ngắt ngang. Nhưng hôm nay công việc của em chẳng phải là cắt tỉa cây mẹ sao? Ờ, đúng vậy. Trì Diệu liền cầm lấy dụng cụ từ tay Thời Nhiễm, dứt khoát nói, vậy thì tiếp tục đi. Ta thấy chúng có vẻ còn nóng lòng đấy. Chắc chắn hôm nay vẫn còn cây muốn có tạo hình mới. Lời vừa dứt, cây mẹ dường như nghe hiểu được. Cành lá lập tức xào xạc rung lên, rõ ràng không muốn Thời Tinh nghỉ ngơi. Còn, xếp hàng, đòi cắt tỉa tạo hình mới. Thời Tinh, thật sự chẳng chịu phối hợp chút nào. Cậu còn đang do dự, thì Trì Diệu đã sải bước đi sâu vào bên trong. Thời Tinh hết cách, đành phải theo sau. Nói gì thì nói, cậu không ngờ điện hạ của đế quốc lại là người thẳng thắn. Thực tế đến thế, nói gì cũng thẳng thắn, chẳng chút giả dối, đến cây mẹ cuối cùng. Chỉ riêng việc chọn dáng đã mất khá thời gian. Thời Tinh hơi ngại, trước khi bắt đầu liền hỏi, ngài còn muốn biết điều gì nữa không? Nếu không thì về phi thuyền nghỉ ngơi trước cũng được, tôi sẽ cắt nhanh thôi. Chỉ Diệu liếc nhìn cây mẹ, lúc Lục Luật còn ở đây hắn không nói, nhưng giờ chỉ còn lại hai người. Nghe Thời Tinh hỏi, hắn mở miệng, có thể cho ta xem cụ thể quá trình cắt tỉa được không? Thời Tinh gãi đầu, được thì được, chỉ là ánh mắt cậu bất giác hướng về phía cây mẹ. Bản thân cậu thì không sao, nhưng cây mẹ chưa chắc đã vui vẻ dùng cành nâng đỡ Trì Diệu. Dù sao chúng cũng chưa quen biết hắn. Cái liếc mắt ấy Trì Diệu liền hiểu. Hắn nói thẳng, không cần nhờ cây mẹ đâu. Năng lực thiên phú của ta là điều khiển gió, có thể nhờ áp lực gió mà đứng lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt Thời Tinh mở to, có lẽ vẻ mặt lúc ấy quá đáng yêu, khiến Trì Diệu không kìm được mà bước tới hai bước. Hai bước này hắn đi thẳng trên không trung, rồi vững vàng đứng cách mặt đất chừng nửa mét. Ánh mắt Thời Tinh càng tròn xoe hơn nữa, khóe môi Trì Diệu nhếch lên. Như vậy được chứ, không cần cây mẹ giúp đâu. Có thể. Nói xong, Thời Tinh còn chìa tay ra vẽ dưới chân hắn để xác nhận. Đúng là không có tinh thần lực, cũng chẳng có vật gì khác chống đỡ. Vậy mà Trì Diệu vẫn đứng vững vàng. Thiên phú của Hoàng thất đế quốc có thể vận dụng đến mức này sao? Còn có cách dùng nào khác nữa không? Đôi mắt Thời Tinh chớp chớp, đầy hiếu kỳ. Có, đợi cắt tỉa xong, ta sẽ nói cho em biết. Vâng, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Thời Tinh. cậu cầm lấy kéo cát, bắt tay vào công việc. Nụ cười kia khiến đôi mắt cong cong như trăng khuyết, khiến Chỉ Diệu trong lòng thầm hài lòng. Cuối cùng cũng không còn là kiểu cười xã giao giống như khi đối diện Lục Luật nữa. Cách chương